Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1712, chặn lại Tân La. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tờ đơn có chút dài. Thu Viễn nhìn một cái sau đó, trong mắt liền hơi động một chút, phía trên này, viết là quà danh sách, rất hiển nhiên. Đây là Cao Vũ muốn lấy lòng hắn à? Thu tướng quân, một chút tâm ý, mong rằng Thu tướng quân nhận lấy. Không muốn sẽ cùng ta Cao Câu Lệ tức giận. Hôm nay ta Cao Câu Lệ tùy thời cũng có thể bị đại đường tiêu diệt. Mà nếu như ta Cao Câu Lệ bị diệt, các người bách tế có thể cũng chưa có ngăn cản đại đường bình phong che chở liền à? Đại đường cùng Tân La Quốc là đồng minh. Tân La Quốc sẽ tha các người bách tế. Lúc nói lời này, Cao Vũ đã đem thân thể cho đáng giá đứng lên. Nhưng lúc này Thu Viễn cũng không có lại lộ ra vẻ giận dữ. Tới một cái, giá cao mưa cho đồ. Đích xác là không thiếu. Có thể để cho hắn thu ra rất thoải mái qua đi xuống. Đối mặt như vậy tiền tài, ai không động tâm, bọn họ làm quan, không phải là vì những thứ này sao? Hôm nay có những thứ này, vậy hắn ban đầu chết ở Tân La Quốc những cái kia tánh mạng của huynh đệ. Vậy liền không coi vào đâu. Còn nữa chính là, hắn cũng biết Cao Vũ nói tình huống là đúng. Nếu như Cao Câu Lệ bị diệt, bọn họ bách tế tình huống cũng là không ổn. Khi đó, còn được hắn cái này bách tế đại tướng đi cùng quân đường chính diện giao phong. Có thể nếu như liền Cao Câu Lệ đều không phải là đại đường đối thủ. Hắn có thể được không? Thu Viễn đem tờ đơn thu vào. Nói đi, muốn bản tướng quân làm gì? Đơn giản, ngăn cản quân đường sự việc. Ta Cao Câu Lệ đã có cách đối phó. Bất quá Tân La Quốc, nhưng là phái gia binh mã. Muốn tiếp viện quân đường. Vì ta Cao Câu Lệ kế sách có thể thành công. Ta gia quốc vương hy vọng các người bách tế có thể ngăn lại Tân La Quốc. Là ta Cao Câu Lệ ngăn cản quân đường tranh thủ một ít thời gian. Chỉ cần có thể ngăn cản bọn họ mấy ngày thời gian. Chúng ta nói không chừng liền có cơ hội phiên bản. Cao Vũ đem tình huống theo Thu Viễn nói một lần. Thu Viễn nghe xong, có chút khiếp sợ. Cái này Cao Câu Lệ lại có biện pháp đánh lui quân đường. Bất quá. Mặc dù khiếp sợ, hắn cũng là cảm thấy mừng rỡ. Dẫu sao đây đối với bọn họ bách tế mà nói, cũng là tin tức tốt. Hơn nữa, chẳng qua là để cho bọn họ cản lại Tân La Quốc binh mã, mà không phải là cùng quân đường đánh một trận. Vậy đối với bọn hắn mà nói, vẫn là càng là ung dung dễ dàng một chút chứ. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Thu Viễn gật đầu một cái. Được. Ngươi nói những tình huống này, bản tướng quân đã biết, ta ra quốc vương nơi đó, ta sẽ đi nói, thấy vậy, Cao Vũ mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng biết, có tiền dễ làm chuyện à, cái này Thu Viễn lại đau hận bọn họ, sợ cũng sẽ không cùng tiền làm khó dễ chứ, nói như vậy tốt sau đó, Cao Vũ liền lui đi, Thu Viễn bên này, vậy không thế nào chần chờ. Liền trực tiếp vào cung, gặp mặt thôi kiếm thập đi, Ái Khanh tới đây, nhưng mà có chuyện gì? Thu Viễn gật đầu một cái, nói, quốc vương bệ hạ, mới vừa, Cao Câu Lệ sứ thần Cao Vũ đi mặt tướng trong phủ. Nghe nói như vậy, thôi kiếm thập trong mắt hơi đông lại một cái, nhiều ít mang một ít ác liệt, Cao Câu Lệ sứ thần đi tới bọn họ bách tế nước. Không gặp hắn cái này quốc vương, nhưng thấy bề tôi, hắn có ý gì? Bất quá, thôi kiếm thập cũng không có quá mức tức giận, bởi vì Thu Viễn tới đem chuyện này nói cho hắn. Nói rõ Thu Viễn đối với hắn vẫn là hết sức trung thành cảnh cảnh. Hắn đi chỗ ở của ngươi làm gì? Thôi kiếm thập lạnh lùng hỏi một câu. Thu Viễn nói, tới một cái hướng mạt tướng bồi tội. Dẫu sao ban đầu muốn Tân La Quốc, bọn họ làm sự việc không phúc hậu, hại được mặt tướng thiếu chút nữa bỏ mình Tân La Quốc. Còn nữa chính là, hắn cho thần một ít tiền tài, hy vọng thần có thể hướng quốc vương bệ hạ thỉnh cầu một chút. Phái binh cản lại Tân La Quốc hướng bọn họ Cao Câu Lệ Vương thành tiến phát binh mã. Thu Viễn đầu, đuôi gốc ngọn, đem đã nói tất cả. Dĩ nhiên tiền tài cái gì, hắn nhất định là đem phần lớn cũng cho lưu lại, chỉ có một số ít mà thôi nói ra. Dẫu sao muốn có được nhà bọn họ quốc vương tín nhiệm, chính là muốn hư hư thật thật, nửa thật nửa giả mới được, mà sự việc cũng đích xác chính là cái này dáng vẻ. Thu Viễn như vậy đàng hoàng đem tình huống nói một lần. Thậm chí bề ngoài vậy Cao Vũ cho tiền tài hắn cũng cầm lúc tới. Thôi Kiếm Thập thần sắc quả nhiên đẹp mắt không thiếu. Hắn Thôi Kiếm Thập thích trung thành với hắn Bách Tế người. Nếu như có người bất trung tại hắn Bách Tế, vậy người này lợi hại hơn nữa, thì có ích lợi gì? Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tốt lắm, bổn quốc vương biết. Thu Viễn gật đầu một cái, nói, quốc vương bệ hạ, mặt tướng trước cảm thấy, đúng là hẳn lạnh một chút Cao Câu Lệ, để cho bọn họ cũng không thoải mái một chút. Bất quá nghe xong cái đó Cao Mưa sau đó, thần nằm thấy ta Bách Tế nước là thời điểm ra tay. Ngăn lại Tân La Quốc, nhất định phải so cùng Đại Đường trực tiếp khai chiến dễ dàng à. Hiện nay có Cao Câu Lệ chặn lại quân đường, chúng ta lại không thể để cho bọn họ có nỗi lo về sau. Nếu không Cao Câu Lệ bị quân đường diệt, ta Bách Tế vậy không chiếm được xong đi. Đột nhiên nghe được Thu Viễn thay Cao Câu Lệ nói chuyện, Thôi Kiếm Thập trong mắt một lần nữa ngưng đứng lên. Ngươi ở thay Cao Câu Lệ cầu tha thứ. Thu Viễn lắc đầu một cái. Không, thần không có cần vậy Cao Vũ bất kỳ chỗ tốt. Vậy không cần thiết là Cao Câu Lệ cầu tha thứ. Mặt tướng chẳng qua là ở là ta Bách Tế nước dự định. So sánh hạ, nhất định là Tân La Quốc dễ đối phó. Đại Đường khó đối phó à. Chúng ta Bách Tế nếu không phải bắt cơ hội lần này, vậy sợ rằng thì phải cùng quân đường đánh một trận. Khi đó, ta Bách Tế nước sống chết, coi như khó khăn liệu liền à. Lúc này, Thu Viễn là nhắm mắt cũng phải nói. Hắn như thế nói xong, vốn là có chút tức giận Thôi Kiếm Thập, nhưng là từ từ bình tĩnh lại. Rất nhiều chuyện, đúng là cần phải thật tốt cân nhắc một phen mới được. Hắn nghĩ như vậy, hồi lâu sau, mới rốt cục mở miệng nói, Thu Ái Khanh nói có lý, đã như vậy mà nói, vậy ngày mai lâm chiều, liền để cho cái đó Cao Vũ lên điện đi, chấm tự mình nghe hắn nói một chút, muốn ta Bách Tế xuất binh, không có ích lợi gì có thể là không được. Thu Viễn gật đầu đáp ứng, rồi sau đó cũng không có ở Hoàng Cung làm nhiều dừng lại. Vội vàng liền lui đi. Sáng sớm ngày kế, Cao Vũ lên điện, Thôi Kiếm Thập nhìn hắn một cái, nói, ngày hôm qua, Thu tướng quân tới theo bổn quốc vương nói một ít chuyện tình. Cho nên bổn quốc vương mới nguyện ý gặp ngươi, muốn ta Bách Tế nước xuất binh, ngươi Cao Câu Lệ có thể cho ta Bách Tế nhiều ít chỗ tốt. Vốn là thành tựu đồng minh, chỗ tốt như vậy là không thể muốn. Nhưng bây giờ mà, Cao Câu Lệ thẹn với Bách Tế nước, vậy Bách Tế quốc vi liền những cái kia vô tội chết đi tướng sĩ. Chính là muốn một ít tiền tài, vậy cũng là phải chứ. Cao Vũ cũng không có khẩn trương thái quá, chỉ cần Thôi Kiếm Thập chịu gặp hắn, sự tình kia hơn phân nửa là có thể thành công. Hắn đem Điền Nguyên cho một vài chỗ tốt nói một lần. Thôi Kiếm Thập nghe xong, cảm thấy tạm được, cũng không có lại gây khó khăn Cao Vũ, gật đầu một cái sau đó, nói, được, các người Cao Câu Lệ coi như không tệ, ta rất nhanh sẽ phái ra binh mã, chặn lại Tân La Quốc, chạy tới các người vương thành viện quân. Nói như vậy hoàn, Cao Vũ vội vàng tạ ơn, rồi sau đó, hắn cũng không có ở Bách Tế nước làm nhiều dừng lại. Liền trực tiếp quay trở về Cao Câu Lệ Vương Thành. Lần này là hắn không sợ Bách Tế nước lật lọng,